Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. The road is narrow and long when I meet I. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chun dằn mạnh nắp máy điện thoại xuống. Từ hôm qua đến giờ anh gọi cho Ella liên tục mà máy của Ella cứ báo hiệu là tắt máy khiến anh cảm thấy lo lắng không yên tâm. Anh thực sự không thể tập trung vào công việc. Ella, em ở đâu vậy hả? Thế này thì anh làm sao mà tập trung được? Chun lại bật máy lên và gọi về nhà Ella một lần nữa nhưng đáp lại anh vẫn là tít tít. Trời ạ, cô ấy vẫn chưa về nhà, chắc mình điên lên mất. Này, cậu làm gì mà cứ ôm lấy cái điện thoại vậy? Chiro vỗ vai Chun. Mình không liên lạc được với Ella. Chun thở dài chán nản. Khi nào Dawson tới? Tớ sẽ chạy ngay tới nhà cô ấy xem sao. Cậu đi đi, tớ sẽ canh thay cho cậu. Lắc đầu từ chối, Chun không muốn làm phiền Chiro. Anh biết mấy ngày nay Chiro cũng không ngủ được. Nhiệm vụ lần này quá quan trọng, mọi ngựa oi không thể sơ suất một lần nữa. Anh vươn vai ngáp dài, uể oải ngả đầu lên vai Chiro. Không được, nếu muốn giúp mình, cậu chỉ cần cho mình dựa một tí là ok rồi. Chiro nhún vai cứa oi với cậu bạn thân. Không ngờ tên ngốc cố chấp này cuối cùng đã biết yêu trở lại. Cả hai đang ngồi lơ mơ thơ thẩn thì đột nhiên điện thoại Chun lại đổ chuông liên hồi. Ngồi bật dậy khi thấy số máy của Ella, anh lập tức trả lời. Alo, em ở đâu vậy? Em đang chờ anh trước cửa bệnh viện. Mọi ngựa oi không cho em vào, anh có thể ra đây không? Chờ đó, anh sẽ xuống ngay. Nói xong Chun lập tức quay sang nhìn Chiro. Được rồi, không cần nói nhiều. Mình sẽ canh thay cho. Cậu đi đi, có lẽ Dawson cũng sắp tới. Chun cứa oi cảm ơn Chiro rồi lập tức cầm lấy áo khoác chạy ngay xuống cửa bệnh viện. Ella gặp máy và nhìn đồng hồ thừa biết là Dawson sắp tới nên cô cố tình đứng hơi xa ở phía đầu cổng bệnh viện một tí. Và cô biết sắp tới mình sẽ phải làm gì. Dawson đang lái xe tiến vào cổng bệnh viện, chợt anh thắng gấp khi nhìn thấy một bóng ngựa oi. Anh vội lao xuống xe chạy về phía bóng dáng đó. Em làm gì ở đây vậy? Dawson nhìn Ella rồi liếc về phía bệnh viện nghi ngờ. Em, ách xì. Ella xoa hai tay vào nhau và đưa tay vào túi tìm khăn tay. Dawson vội rút khăn tay mình ra đưa cho cô. Em chờ Chun à, sao hắn dám để em bị lạnh hả? Giọng Dawson rít lên. Phải, Ella cầm lấy khăn tay Dawson và vô tình ưng vào tay anh rồi cúi đầu thì thầm. Anh ấy không chu đáo bằng anh. Ella, Dawson nhìn cô thoáng chốc sững sờ nhưng Ella chỉ ngẩn lên nhìn anh rồi vội quay mặt đi chỗ khác. Đưa khăn tay trả lại cho Dawson. Ella lắc đầu, tất cả là dĩ vãng rồi. Em không nên nghĩ tới nó nữa. Anh vẫn yêu em, Dawson có nằm mơ cũng không nghĩ bây giờ anh có thể nắm lấy tay Ella trong tay anh. Nhẹ nâng tay sờ vào gò má đang lạnh buốt của Ella. Dawson thấy lòng bồi hồi. Chợt Ella xô anh ra và lắc đầu. Em không thể để Chun hiểu lầm. Dawson nhìn cô thoáng chút thất vọng. Anh vừa mới có Ella trong khoảnh khắc nhưng giờ lại trở về với thực tại. Thực không cam lòng tí nào. Dawson mím môi nén hơi thở bực bội của mình. Anh siết chặt lấy Ella trong tay nhìn cô tóe lửa gầm gừ. Lại là Chun, em không thể nào bỏ hắn sao? Rồi anh hôn mạnh vào môi Ella. Môi anh bắt lấy môi cô một cách ngấu nghiến và mặc cho Ella chống cự. Bốp, có ai đó đã kéo anh ra và giáng một cú đấm vào mặt anh. Dawson té xuống đất nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng lên. Là Chun, chính là anh, kẻ đáng ghét chuyên phá bĩnh trong mắt Dawson. Không ai có thể bắt Ella làm bất cứ chuyện chi cô ấy không thích. Anh nghe rõ chưa? Chun rít lên. Im đi, Dawson nhào tới túm chặt lấy cổ áo Chun. Mày có tư cách chi nói với tao? Ella là của tao, là ngựa oi yêu của tao. Bốp, Dawson đã đấm vào một bên má Chun một cú đấm mạnh bằng tất cả sự giận dữ của mình. Nếu phải quyết đấu để có được Ella chắc anh cũng chẳng ngại ngùng gì mà không thử sức. Chun đưa tay chùi vệt máu nơi khóe môi. Quắc mắt giận điên ngựa oi nhìn Dawson rồi anh lại lao vào. Hai ngựa oi quấn lấy nhau như hai con hổ say mùi máu và đang bị xâm chiếm lãnh thổ. Tất cả ngừng lại hết đi, Ella hét lên làm Chun và Dawson giật mình. Nếu hai ngựa oi thực sự vì em thì đừng làm như vậy nữa. Ella, anh chỉ muốn Dawson bước lại gần Ella. Nhưng Chun đã nắm lấy cổ áo Dawson và thúc một cú vào bụng Dawson rồi quẳng anh sang một bên. Bước lại gần, cởi áo khoác mặc vào cho Ella. Chun đưa cô vào xe rồi bỏ đi mặc cho Dawson đang giận dữ thét lên bên đường. Có một bóng đen nhẹ đu ngựa oi xuống dọc theo bức tường của bệnh viện. Bốn ngựa oi từng nấc nhỏ. Hebe trượt xuống tới cửa sổ phòng nghị sĩ Lin, lấy trong túi áo đồ nghề chiếc máy khoan kính nhỏ. Hebe nhẹ đặt nó áp vào cửa kính, xoay nhẹ ba vòng và rút ra đi kèm với một mảnh kính tròn đã được khoan thủng. Luồn bàn tay khéo léo vào trong, Hebe bật chốt cửa sổ và kéo nó ra không một chút tiếng động. Cô uốn cong ngựa oi để nhảy vào trong và đáp xuống đất trong im lặng. Hebe bước từng bước cẩn trọng tới gần con mồi, rút ra một ống kim cẩn thận tiêm nhẹ vào ống truyền dịch. Sau khi rút ống kim ra khỏi, Hebe cúi ngựa oi xuống thì thầm vào tai ông nghị sĩ Lin đang say ngủ. Kỳ này thì tôi dành cho ông một loại thuốc thử mới. Hebe cười thật ác, hãy an tâm, nó sẽ không để ông chết liền đâu. Nghe tiếng nói bên tai, ông nghị sĩ giật mình mở mắt và bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Hebe. Ông hoảng sợ tính kêu lên nhưng Hebe đã bịt chặt miệng của ông lại và lắc đầu nhìn ông. Ngoan nào, Hebe cửa oi đắc ý, đừng có hoảng sợ như thế. Cứ từ từ thôi, một lát nữa ông sẽ không còn cơ hội để la đâu. Tên nghị sĩ sợ chết hoảng hồn quơ quào lia lịa. Ánh mắt như van xin, Hebe chỉ nhếch mép cửa oi khinh bỉ và giữ chặt lấy miệng hắn trong lúc hắn càng ngày càng chìm vào trong vô thức. Chiro ngồi ngáp dài trong hành lang bệnh viện vắng ngắt, thật là chán nản khi chẳng có lấy một ngựa oi ngồi đây nói chuyện với anh. Chiro nhòm dậy và đi tới góc hành lang mua một ly cà phê cho tỉnh táo hơn, không biết giờ này cô ấy đang làm chi. Chiro vừa cầm ly cà phê vừa uống vừa suy nghĩ, anh tính ngồi xuống nhưng hình như anh nghe có tiếng động trong phòng, nhíu mày suy nghĩ. Anh cẩn thận bước tới bên cánh cửa. Đặt tay lên nắm cửa, Hebe cũng nghe có tiếng chân nên cô vội phóng ra khỏi giường. Ép mình nép theo bức tường, rút khẩu súng ra, cô nhẹ nhàng lên đạn và nín thở hồi hộp chờ Chiro bước vào. Chiro xoay nhẹ nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong và đưa tay ra sau rút súng. Cách chương.